Chương 371, băng độn. Phong tồn. Uy, lão gia liền tại bên trong, có thể buông ta ra a? Uchiha Obito quay đầu, đôi Uchiha Izuna bất mãn nói. Trên đường đi đều là bị Uchiha Izuna xách lấy, Uchiha Obito cảm giác mình giống một cái cự anh. Cảm thụ được cái này quen thuộc chạ cơ dạ, Uchiha Izuna tỉnh không có để ý Uchiha Obito, mà là nội tâm cảm thấy từng đợt tấm áp. Mà đã ra đại ca của mình. Một cái đệ khống đến không thể lại khống nam nhân, một cái đem mình sủng đến lên trời xuống đất đại ca, một cái bất cứ lúc nào đều là mình kiên cố hậu thuẫn nam nhân, mình rốt cuộc tìm được ngươi. Bất quá, cái này chạ cờ giả so với mạ đạ giả cường thịnh thời kỳ, kém đến không phải một điểm nửa điểm đơn giản, liền là một trời một vực chi khác giả hứa nhiều. A nghĩ tới đây, Uchiha Izuna QNZ là có chút chua sót, một thanh ném Uchiha Obito, vọt vào. Kaka Uchiha Izuna thanh âm quanh quẩn trong sân động, không ngừng đến phiêu đãng. Bất quá, nhưng không có cảm nhận được đáp lại mà đã giả Uchiha Izuna nội tâm cảm thấy một trận khẩn trương. Chẳng lẽ, mà đã giả thật đã hy sinh đi bước nhanh hơn, Uchiha Izuna trực tiếp đem chọn sơn động tìm tòi một lần. Tại cái kia ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt dưới chỗ ngồi, rốt cục thấy được Kata rốt cuộc tìm được ngươi. Khi nhìn đến Uchiha mà đã giả trong nháy mắt đó, Uchiha Izuna chính là trực tiếp xuống tới, đỡ Uchiha mà đã giả cái kia giản mua thân thể. Bây giờ Uchiha mà đã giả, đã kinh biến đến mức dần dần già đi. Trước kia cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp màu tóc, sớm đã toàn bộ hiện hạ cụ. Toàn thân trên dưới làn da, cũng đã trở nên nếp vốn không chịu nổi. Cái kia ngày xưa giết địch vô số, chỉ mời chiến tranh mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, giờ phút này từ lâu trở nên ảm đạm vô quang. Không chỉ có như thế, mà đạ dạ trên người trả cờ dạ, trả lại người một loại lúc nào cũng có thể biến mất cảm giác. Mà đạ dạ thật sắp không kiên trì được nữa. Ca, là ta à? Ta là Izuna Uchiha Izuna miệng bên trong không ngừng phải nói. Nghe vậy, nguyên bản đã sắp chết Uchiha mà đạ dạ như là về ánh sáng trở lại tệ dạ si, chờ đến một cái ngồi dậy. Thân thể không ngừng đến run rẩy là Izuna sao là ta là Izuna Uchiha Izuna lập tức trở về đến. Nghe vậy, Uchiha mà đạ dạ cái kia đã cương cứng rắn trên mặt, vờ ơ y ma xuất hiện vẻ tươi cười trở về liền tốt. Ta còn nói chờ ta phục sống lại liền đi mặt trăng, tìm ngươi miệng bên trong, một mực đang tái diễn câu nói này. Có thể nói, Uchiha mà đạ dạ, đã tại sắp chết biên giới chỉ là dựa vào một chút xíu yếu ớt khí tức còn sót lại. Nghe cái này bé không thể nghe lời nói, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất qua Uchiha Izuna vẫn là lòng chua xót không thôi. Đến lúc này, ca ca của mình, thế mà còn treo đọc lấy mình. Đây chính là Uchiha mà đã ra, một cái đệ không đến có thể không nhìn hết thể nam nhân trọng tân tỉnh lại một phiên, lúc này, cũng không phải thường cảm thời điểm. Hiện tại mà đã ra, chỉ dựa vào một ngụm yếu ớt khí tức tại sâu mệnh. Nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp, nếu không đợi mà đa dạ thật hy sinh. Không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể để cho hắn phục sinh. ONZA nhờ màu xanh lá chữa bệnh trả cơ dạ, xuất hiện tại Uchiha Izuna đầu ngón tay. Ca chớ nói chuyện. Tỉnh chút khí lực, ta cho ngươi liệu thương. Đối Uchiha mà đa dạ cái kia giản mua thân thể không ngừng đến đưa vào trả cơ dạ, bất quá. Hiệu quả quá mức bé nhỏ chữa bệnh nhân thuật, cũng không phải là Uchiha Izuna sở trường. Hiện tại cho sắp chết Uchiha mà đã giả cứu trở về, chỉ sợ toàn bộ giới nỉ giả QNZ không có mấy người. Huống chi, hiện ở chỗ này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, căn bản tìm không thấy am hiểu chữa bệnh nỉ giả. Khắc lãng phí thời gian Eto Izuna, ta đã kém không sai biệt lắm. Uchiha mà đã giả cố nặn ra vẻ tươi cười. Có thể ở thơ y điếm na y gặp nhìn thấy ngươi, ta đã tương đương đỡ y thỏa mãn. Đừng nói ngốc lời nói ca, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Uchiha Izuna mù so khó chịu, nhưng trong lòng hay là tại nghĩ đến cứu vớt Uchiha mà đã giả biện pháp. Hiện tại Uchiha mà đã giả cách quỷ môn quan chỉ kém một cước, với lại tùy thời có khả năng hoàn toàn bước vào quỷ môn quan. Nếu như muốn trị liệu, phải giải quyết biện pháp thứ nhất. Liền là đem Uchiha mà đạ dạ sinh mệnh tạm thời cho đình chỉ ở cứ như vậy có lẽ còn có một chút hy vọng sống duy nhất có thế. Nghĩ tới biện pháp, chính là mình băng độn phong tồn sinh mệnh nguyên lai. Uchiha Izuna QNZ tưởng tượng qua, dùng mình băng độn, có thể hay không đạt tới một loại vĩnh sinh trạng thái. Chỉ bất quá, chưa từng có áp dụng qua. Muốn khống chế, thực sự quá khó khăn. Không chỉ có muốn khống chế băng độn nhiệt độ, còn nhất định phải 10 phần chính xác đến đem băng độn cùng trả cờ dạ dung hợp lẫn nhau tốt, nếu không, không để ý, liền sẽ bị độ không tuyệt đối ăn mòn. Nhưng là, nếu như thành công cái này bệ độ không tuyệt đối còn muốn không độ băng độn, thì tương đương với một cái thời gian tạm dừng khí, có thể khóa lại ủ chỉ hạ mã đạ dạ còn thừa không nhiều sinh mệnh. Cho đến lúc đó, mình lại trở lại cổ nổ hạ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bất quá, mình chỉ là tưởng tượng qua phương thức như vậy, cũng không có thí nghiệm qua ủ chỉ hạ ý dù nạ, không cách nào cam đoan 100% thành công. Thế nhưng, không còn cách nào khác, chỉ có lựa chọn như vậy. Giơ lên hai tay, trong tay mảnh mảnh băng hoa điêu tàn, như là tuyết lớn đầy trời. Nhìn kỹ, lại cũng không là tuyết, mà là băng tinh vật thể lỏng lánh, che trùm lên ủ chỉ hạ mã đạ dạ trên thân thể ly triệu từ chân đến đầu. Băng tinh chậm rãi đến bao vây lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ ca, ngươi kiên trì một chút nữa, xong ngay đây. Uchiha Izuna hô hấp dồn dập, muốn làm đến có thể đem nhân loại nhục thể đóng băng lại, lại cũng không phải hoàn toàn độ không tuyệt đối, tổn thương đến nhục thể bản thân. Điều kiện như vậy, vốn là cờ ơn lờ hao phí lượng lớn tinh lực, đến hoạt động cả trả cờ dạ tỷ lệ, dù sao cái này băng độn vừa lên đến liền là độ không tuyệt đối, muốn phóng thích tốt dạng này nhiệt độ. Nhất định phải lợi dụng tự thân trả cờ dạ đến để thăng nhiệt độ, hướng chi từ mặt trăng sau khi trở về, Uchiha Izuna thực lực đại trướng, cái này băng độn uy lực, so với lúc mới bắt đầu nhất, hoàn toàn là một trời một vực, chi khác muốn khống chế, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Vẹn vẹn qua mấy phút đồng hồ. Uchiha Izuna liền đã đầu đầy mồ hôi, tất lại trong tay của mình nắm giữ lấy mạ đạ dạ tính mệnh, không để ý, mạ đạ dạ rất có thể chết ở trên tay mình nghĩa.